Thế nhưng hiển nhiên rằng trường đại chiến này khá ngắn ngủi, bởi vì khi Tiểu Lôi trên mặt biển chỉ còn lại có một nhân ảnh, Tiên Âm một thân bạch y, trên quần áo ngay cả một tia cho bụi cũng không có, nắm liễu diệp trong tay, cúi đầu đứng ở mặt biển thượng, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Đến khi Tiểu Lôi tới trước mặt nàng, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Lôi không hề kinh ngạc, ngược lại ánh mắt vẫn có chút cổ quái. Không đợi Tiểu Lôi mở miệng dò hỏi, Tiên Âm đã mở miệng trước. Ngươi đoán, vừa rồi ở chỗ này ta đã thấy cái gì? Sau đó, nàng chậm rãi rút từ tay áo ra một vật gì đó, đưa cho Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chỉ thoáng nhìn qua, sắc mặt biến đổi dữ dội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, thần bí chi vật. Đêm đó phát sinh rất nhiều sự tình, thế nhưng rất may mắn, cho dù là đêm có dài dằng dặc thì cũng sẽ qua đi. Đợi đến buổi sáng, cả Nam Đô đều đàm luận về biến hóa quỷ dị của khí hậu tối hôm qua. Lúc này trời đã hơi lạnh, loại khí hậu nửa đêm sấm sét không dứt, mà trời lại không hề có một giọt mưa, thật sự rất không thích hợp. Thành phố lúc đó lưu truyền đủ loại tin đồn, ngay cả đài truyền hình dự báo thời tiết cũng tìm một chuyên gia khí tượng giải thích, nói đến các loại khí áp nóng ấm gì đó, dù sao cũng là những thuật ngữ mà dân chúng bình thường nghe không hiểu. Giới kinh doanh lại lưu truyền, nhà lão đại của Điền gia xảy ra chuyện, tin tức mặc dù rất kín kẽ, nhưng dù sao trên thế giới còn chưa có một bức tường nào chắn được gió. Ít nhất có vài người thông minh chợt nghe ra tối hôm qua có chút động tĩnh không quá giống sấm sét, lại nghe như tiếng súng nổ. Hơn nữa âm thanh lại vang lên từ trên núi, ý vị càng thêm sâu xa. Trong lúc nhất thời có rất nhiều giải thích, có người nói xã hội đen đánh nhau, đánh một trận lớn, lại có người nói cảnh sát truy quét xã hội đen đại quy mô. Còn có các kiến giải ly kỳ khác, nói có người ngoài hành tinh đến. Bất quá bên ngoài đồn ly kỳ, nhưng bên trong Điền gia lại an tĩnh. Sáng hôm đó Điền Chấn và Điền Kha Nhi được Tiểu Lôi đưa về nhà. Điền gia nháo nhào cả lên, nhưng mà thủ hạ tâm phúc của Điền Chấn còn không ít. Trợ thủ đầu chọc đắc lực A Liệt mặc dù cũng bị thương, thế nhưng chỉ là ngoại thương, đầu óc coi như bình tĩnh, miễn cưỡng ổn định cục diện. Mặc dù những người khác đối với việc Tiểu Lôi muốn đem cha con lão đại của mình đi không quá nguyện ý, tuy nhiên may mắn còn có Lôi Hống ở đó. Tính tình Lôi Hống thiếu gia mọi người đều biết. Hơn nữa A Liệt cũng minh bạch một số chuyện giữa hai nhà, hạ lệnh không được ngăn trở. Những người làm nghĩ thầm, a, xem ra quan hệ Điền gia chúng ta và Lôi gia cũng rất vững chắc. Mấy ngày trước mặc dù khá ồn ào, bất quá một khi xảy ra sự tình, hai nhà cũng rất đoàn kết. Lôi Hống thiếu gia là người đầu tiên đến hỗ trợ. Chẳng lẽ hai nhà sẽ khôi phục lui tới sao? Như thế rất tốt đây. Để Lôi Hống hỗ trợ xử lý sự tình của Điền gia, kể cả tìm biện pháp bàn giao với cảnh sát địa phương về sự tình ồn ào kinh động các hộ trên núi. Tất cả các việc này Tiểu Lôi đều mặc kệ, toàn bộ phó mặc cho Lôi Hống. Bên ngoài trang viên của nhà Tiểu Lôi, Lôi gia lớn nhỏ cơ hồ đều tụ tập. Có thể thấy, Tiểu Lôi chưa từng chỉnh trọng đến thế này. Thậm chí hắn còn nói Bảo Nhi hôm nay tạm ở nhà, không cần đến trường. Mẹ, đám Tây Dương đem Nam Đô trở thành địa bàn của bọn chúng. Mẹ, một đám kéo đến Đông Phương, gây ra sự tình lớn như vậy. Tiểu Lôi âm trầm, hừ một tiếng, không được, lão tử muốn triệu tập nhân mã. Đem toàn bộ sư vinh đệ Tiêu Giao phái lại đây. À, còn có mấy lão gia hỏa hoạt Bồ Tát. Còn nữa, gọi quân kiếm đem người của Tiên Sơn phái đến. À, mạng của Ngọc Cơ Tử Côn Luân phái là do chúng ta cứu. Nói Côn Luân phái cũng phái một vài môn nhân đến. Diệu Yên, nàng đem đám thủ hạ đại yêu tinh tiểu yêu tinh không lớn không nhỏ trong số yêu tinh, đều chọn một ít, nhân số sao, càng nhiều càng tốt. Mẹ, lão tử hiện tại rất tức giận, đám Tây Dương chạy đến địa bàn chúng ta gây rối, lão tử muốn bay đi châu Âu đại náo một hồi, đem Vatican quét thành bình địa, sau đó lại đạp bằng núi Olympia, còn hắc ám hội nghị gì đó, đem đám nửa người nửa rơi này bắt sống toàn bộ, đưa đến vườn bách thú mà triển lãm. Diệu Yên không nói gì, đợi Tiểu Lôi tức giận nói xong, mới mỉm cười, nhìn Nguyệt Hoa, nháy mắt, Nguyệt Hoa lập tức hiểu ý, mỉm cười, nói, a, lão công chúng ta tức giận thật rồi, nhưng, anh bình thường không phải ghét bị phiền toái sao? Sao lại lần này trở nên cần mẫn như thế? Tiểu Lôi phì một tiếng, kêu lên, đám môn phái tu chân Đông Phương này đều là một đám lão ô quy rút đầu, toàn chui vào núi sâu rừng già khổ tu, người ta đã khi dễ đến cửa rồi, cũng không thấy một người nhảy ra. Lão tử bận rộn làm gì? Mẹ, lão tử lại không phải là thiên hạ minh chủ của Tiên Lâm. Phu quân đừng gấp, uống chén trà đã. Diệu Yên cười, nàng sống với Tiểu Lôi đã lâu, sớm minh bạch tính tình Tiểu Lôi, biết hắn chẳng qua là thuận miệng nói rồi thôi. Phu quân của mình tuyệt đối không phải là người đạo nghĩa, muốn hắn thay thiên hạ tu hành giả xuất đầu, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ai ngờ Tiểu Lôi lại lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, đột nhiên thở dài, hạ giọng nói, Diệu Yên, sự tình lần này có lẽ khá bất ngờ. Tối hôm qua, sự tình có vẻ cổ quái. Hắn cúi đầu ngẫm nghĩ, nói, Nam Đô mấy ngày nay có thể sẽ không bình ổn, tất cả mọi người phải ở lại trong nhà, mấy đứa nhỏ đừng chạy loạn. Chuyện này, ta muốn ngẫm lại cho kỹ lưỡng. Hừ, kỳ thật nếu thật sự muốn đánh, có lẽ chúng ta vị tất hơn đối thủ. Diệu Yên ngạc nhiên nói, phu quân, chẳng tối hôm qua cùng Tây Môn động thủ sao? Bản sự của hắn như thế nào? Chẳng lẽ rất mạnh sao? Tiểu Lôi gật đầu, lần này ánh mắt rất trịnh trọng, ngẫm nghĩ một chút, mở miệng nói, rất mạnh, thật sự rất mạnh. Bản sự của tiểu tử đó, tựa hồ kém ta một ít, bất quá vị tất đã dưới nàng. Hắn tựa như biết rất nhiều, hấp huyết quỷ pháp thuật, ba ti căng pháp thuật, hắn thậm chí còn biết đông phương pháp thuật của chúng ta. Tối hôm qua còn cùng ta động thủ, thi triển ngự kiếm thuật. Đông phương pháp thuật, Diệu Yên bất ngờ. Ai? Tiểu Lôi thở dài, chuyện này mới là làm ta không rõ, người Tây Dương không học được pháp thuật của chúng ta. Đạo lý này chúng ta đều minh bạch, nhưng tối hôm qua tên kia thi triển kiếm thuật, lại là hàng thật giá thật. Với nhãn lực của ta, sao có thể nhìn lầm? Dừng một chút, hắn nói, kể ra, người nhà chúng ta, có lẽ ngoại trừ ta, còn có nàng, những người khác, đều không phải đối thủ của Tây Môn. Cho dù là Tiên Âm hay Việt Sư, so với hắn cũng có lẽ kém vài phần. Thật không? Diệu Yên không tin. Tiên Âm và Việt Sư đều có tu vi đứng đầu Đông Phương đương thời. Ta tối hôm qua xuất ra ba kiếm, hắn đều dùng cứng đối cứng mà tiếp. Tiểu Lôi nghiêm túc. Hơn nữa, vào lúc cuối cùng, ta dụng trận pháp triệu hoán thiên lôi, đều không thể giết chết hắn. Hắn chỉ bị thương nhẹ, có thể bỏ chạy. Với pháp lực của phu quân, triệu hoán đến thiên lôi, cũng không giết được hắn. Diệu Yên cau mày. Sắc mặt Việt Sư cũng có một chút khó coi. Sau khi hắn bái Tiểu Lôi làm sư phụ, được Tiểu Lôi truyền thụ nghịch thiên kiếm, cũng từng cùng Tiểu Lôi luận bàn một chút. Người có thể chính diện tiếp Tiểu Lôi ba kiếm mà không rơi xuống hạ phong, vậy tuyệt đối mạnh hơn mình. Cho dù là mình, cũng tuyệt đối không nắm chắc chính diện tiếp nghịch thiên kiếm của Tiểu Lôi. Cho dù là như thế, vẻ mặt Tiểu Lôi càng nghiêm túc. Nếu chỉ là một tên Tây Môn, ta mặc dù đau đầu, cũng sẽ không như thế. Còn một chuyện khác, mới thật sự. Nói đến đây, hắn nhìn Tiên Âm, nàng nói đi. Lúc này tâm tình hắn tựa như thật sự rất trầm trọng, không có tâm tư nói đùa. Không ngờ không giống ngày thường gọi Tiên Âm là, xú bà nương, gì đó, mà gọi tên của nàng. Tiên Âm vẫn trầm mặc ngồi một bên, nãy giờ không nói. Sắc mặt lạnh lùng, trán hơi nhíu lại. Phảng phất trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì khó có thể quyết định. Nghe thấy Tiểu Lôi gọi mình, mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Lôi. Tối hôm qua, trên biển, nàng gặp cái gì, tự nàng nói lại đi. Ta sợ ta nói sẽ có nhầm lẫn. À, Tiên Âm gật đầu, chậm rãi nói. Ta bay phía trên Đông Hải một hồi, liền thấy phía dưới có vài chiếc thuyền, trông khá cổ quái. Tiểu Lôi bảo ta đi xem xét bờ biển, nhưng đã tối như vậy, trên biển có vài chiếc thuyền, nhưng không cập bến, chỉ đậu cách bờ một khoảng. hơn nữa không phải du thuyền, trên thuyền cũng không có treo cờ, đèn đều tắt hết, ta liền lưu tâm. Quả nhiên, ta thấy người trên thuyền giống như Tiểu Lôi đã nói, đều mặc quần áo trắng, ta đã muốn xuống bắt trở về vài tên, nhưng ta còn chưa động thủ, lại cảm thấy có bất ổn. Nói đến đây, Tiên Âm cẩn thận ngẫm nghĩ, nói, ta thấy trên thuyền không ngờ có một ít pháp khí, còn có một chiếc thuyền đậu trên biển, nhưng mặt biển chung quanh lại mơ hồ có chút pháp lực ba động. Ta biết có cổ quái, nên không lập tức lao xuống, lại phát hiện, đó rõ ràng là một trận pháp. Tối kỳ quái chính là, trận pháp đó không ngờ lại vừa đúng ngũ hành chi thuật, đó là trận pháp huyền môn chính tông, tuyệt đối sẽ không sai. Ta tò mò, đám Tây phương này sao có thể dùng Đông phương trận pháp, rồi lại cảm thấy từ một bên có một cỗ khí tức cường đại truyền đến. Ta lập tức minh bạch, người đến có lẽ không có ý tốt. Vì sao? Diệu Yên hỏi. Tiên Âm lạnh lùng nói, khí tức đó là đồng thời truyền đến từ ba phía, cũng chính là từ ba phương hướng bị vây quanh. Hơn nữa khí tức cường đại như vậy, khẳng định là do người có địch ý phóng ra, đó là ý tứ thị uy, tự nhiên là có địch ý. Ta không xuống ngay, chỉ đứng trên tầng mây nhìn một hồi. Quả nhiên, ta không đoán sai, có ba gia hỏa này đều mặc áo bào kỳ quái. À, nhưng thật ra không khác lắm so với đám Tây Dương trên truyền hình. Ừm, cũng chính là đám giáo hội mà các ngươi nói, trong đó một gã mặc áo bào màu đỏ. Tiểu Lôi gật đầu, ngắt lời nói, đó là Hồng Y Đại Chủ Giáo. Ba người này đều rất mạnh. Tiên Âm nói, bọn họ đi lên, liền vây chung quanh thuyền. Pháp lực ba người đều rất mạnh, đặc biệt là gã mặc áo đỏ. Bọn họ tựa hồ không che giấu hành tung, trên người đều tỏa ra quang mang, tựa như sợ đối phương không thấy nhìn mình. Còn có vài thủ hạ, bộ dáng những người đó đều tựa như võ sĩ, tay cầm kiếm. À, dùng kiếm không khác lắm so với Diệp Bất Quần tiên sinh đang ở hậu viện, chắc là đám kỵ sĩ gì đó. Vốn Tiểu Lôi nói ta đi bắt về đám mặc áo trắng, bất quá đã có người đi tìm bọn họ để quấy rầy, ta dù sao cũng mừng rỡ nhìn náo nhiệt. Chờ bọn hắn đánh đến ngươi chết ta sống, ta lại lao xuống, bỏ một chút khí lực là được. Tiên Âm nhàn nhạt nói. Người bên ngoài lại thầm thở dài, ai, Tiên Âm cũng bị Tiểu Lôi dạy hư, tính tình Tiên Sơn trưởng môn không phải là như thế này. Tiểu Lôi cũng đồng ý, nói, không sai, nàng làm đúng lắm. Trên thuyền vốn có vài tên áo trắng đang đứng, vừa thấy thuyền mình bị vây quanh, lập tức có người xông đến, bản sự bọn họ cũng không quá yếu. Còn có một lão đầu râu bạc, tay cầm một cây côn gỗ, trên côn khảm một viên bảo thạch, bắn một luồng lửa lên trời. À, sau đó ta nghe Tiểu Lôi nói, đó là cái gì ma pháp sư, phải không? Nhưng ba người trên trời lại rất mạnh. Một người trong đó, đột nhiên phía sau cơ thể mọc ra một đôi cánh trắng rất dài. Ta lúc ấy còn kỳ quái, chẳng lẽ những người này là yêu tinh? Nhưng khí tức toàn thân bọn họ tựa hồ rất uy nghiêm như thần thánh, không giống yêu khí a. Đám gia hỏa áo trắng, vừa thấy nam nhân cánh dài này, tựa hồ rất sợ hãi, cơ hồ tất cả đều công kích vào hắn. Người cánh trắng, bản sự thật sự rất lợi hại. Hắn dụng pháp thuật tạo ra trước mặt một bức tường vô hình, đem toàn bộ kiếm khí và hỏa cầu công kích hắn ngăn lại. Sau đó, hắn xuất ra một thanh kiếm, rồi đứng giữa không trung, chạm xuống một kiếm. Kiếm này ta lại nhận ra, tựa như chính là Thánh Quang Thập Tự kiếm gì đó. Ta cũng thấy Bảo Nhi đi theo Diệp Bất Quần tu luyện qua. Bất quá người cánh dài xuất ra, uy lực lớn hơn nhiều lắm. So với Diệp Bất Quần thì uy lực phải hơn ít nhất 10 lần. Một kiếm này liền chém con thuyền thành hai mảnh. Vài bạch y nhân cầm kiếm trên thuyền đều bị kiếm khí chém thành từng mảnh mà chết. Ta lúc ấy giật mình, kiếm pháp của tên gia hỏa cánh dài này thật sự lợi hại. Có lẽ thực lực vị tất dưới ta. Tiên Âm lắc đầu, thở dài. Sau đó, gã ma pháp sư rất phẫn nộ, biến ra một hỏa cầu rất lớn, bắn về người cánh trắng trên trời. Người cánh trắng lại đột nhiên dừng tay. Hắn há miệng bắt đầu ca hát. Ai, hắn ca nghe rất hay. làm cho người ta nghe xong trong lòng chỉ cảm thấy rất bình hòa, không sinh ra chút chiến ý. Nhưng hình dáng ma pháp sư cũng rất sợ hãi. Người cánh dài vung tay lên liền hất văng hỏa cầu. Sau đó, hắn tiếp tục ca hát, nhưng hát không đến hai câu, ma pháp sư đột nhiên chảy máu. Sau đó cơ thể phình lên như khí cầu, cuối cùng bắn ra một đoàn huyết quang mà chết. Ta lúc ấy có hơi sốt ruột, đám bạch y nhân nếu đều chết, ta chẳng phải là đi vô ích. Nhưng người cánh dài lại rất khẩn trương, hai đồng bạn cũng tụ lại một chỗ với hắn, vài kỵ sĩ phía dưới đều nhảy xuống biển, tựa hồ là đang tìm thứ gì đó trên mặt biển. Còn có người nhảy lên thuyền, hình như là muốn trước khi thuyền chìm phải tìm được thứ gì đó. Sau đó ta mới biết được, bọn họ đang tìm người. Lúc ấy ta thấy trên nửa chiếc thuyền kia, đột nhiên từ bên trong tỏa ra một vầng sáng. Sau đó thuyền vỡ tan, ánh sáng bên trong bùng lên. Thứ đó không phải là ánh sáng, mà là kiếm khí. Là một người có kiếm pháp rất lợi hại bên trong thuyền, bổ nát thuyền. Sau đó xông lên. Nói đến đây, tiên âm lại ngừng một hồi, rồi thở dài. Người kia thật sự thật là lợi hại. Hắn khi đến, ngay cả ta cũng không thấy rõ động tác của hắn, chỉ thấy một luồng sáng. Sau đó đám kỵ sĩ đang tìm kiếm trên mặt biển, ngay cả hừ cũng không hừ được một tiếng. Phẩm là bị kiếm quang quét trúng, mặc kệ là bộ phận cơ thể người nào không cẩn thận đụng vào kiếm quang, lập tức bị cắt làm đôi. Có người đang cầm kiếm, trong nháy mắt cũng bị chém thành mấy mảnh. Lúc này ta mới thấy rõ người lao ra từ bên trong thuyền. Hắn mặc một chiếc áo bào màu trắng, nhưng kỳ quái chính là toàn thân hắn đều dùng y phục che lại, ngay cả mặt cũng che kín. Trên đầu đội một chiếc nón, mang bao tay, ngay cả một tấc da thịt đều không lộ ra bên ngoài. Càng kỳ quái chính là Người này cái gì? Người hỏi chính là Diệu Yên. Người này tựa như là nữ nhân. Tiên âm trả lời. Sao ngươi lại biết? Tiên âm nhìn Diệu Yên, mặc dù nàng chưa nói, bất quá ánh mắt lại tỏ rõ ý tứ, nhìn thân hình cũng có thể thấy. Trên trời ba người như lâm đại địch, người mặc áo đỏ. Tiểu Lôi ngươi nói cái gì? Hồng Y đại chủ giáo phải không? Tên đó lớn tiếng nói gì đó. Sau đó hai người này đồng thời phía sau cũng mọc ra một đôi cánh trắng, hoàn toàn giống như người kia. Ba người cánh dài đều là cao thủ tuyệt đỉnh, trước hết người kia cùng nữ nhân bắt đầu đánh. Pháp thuật nữ nhân này rất kỳ quái, ta cuối cùng cảm thấy tựa hồ nhìn có chút quen mắt, hình như là đã thấy qua. Đặc biệt là cách nàng sử dụng vũ khí, rõ ràng là tuyệt học Đông Phương, nhưng vẫn có chút khác biệt. Cũng không biết là nàng tu luyện chưa tới, hay nàng học sai. Nhưng theo lý thuyết, với bản sự của nàng cao như vậy, không có khả năng tu luyện chưa tới. Người cánh dài cùng nữ nhân đánh chỉ 3-4 chiêu. Nam nhân cánh dài không phải đối thủ. Nữ nhân rất mạnh, nếu là ta cùng nàng đánh, quá nửa cũng không là đối thủ. Nói đến đây, tiên âm từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi, thật lâu sau mới mở mắt, lại lắc đầu. Thở dài nói, ai, ta không phải đối thủ của nàng. Người bên ngoài đều kinh ngạc. Tiên âm vốn tâm cao khí ngạo, trong nhà có nhiều người nhưng nàng chỉ chịu thua Tiểu Lôi, cho dù là Diệu Yên nàng cũng có vài phần ấm ức, không ngờ lại nhận thua người kia như thế. Hai người cánh dài kia chỉ một mực đứng một bên quan chiến, hơn nữa bọn họ tựa như đang chuẩn bị làm gì đó. Hai người đứng một chỗ, cũng không ngừng biến hóa vị trí, phảng phất như đang ca hát, nhưng lần này lại hát cái gì đó có một chút kỳ quái. Ta thấy một luồng sáng từ trên người bọn họ nhẹ nhàng tỏa ra, chiếu xuống hai người đang giao chiến. Động tác của nữ nhân thần bí rõ ràng đã bị trói buộc. Xem ra thứ này cũng là một loại pháp thuật Tây Phương. Sau đó hai người cánh dài đồng thời kêu to một tiếng, nhào xuống. Trong tay hai người bọn họ đều có một thanh trường kiếm, kiếm hai người giao nhau, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ phi thường chói lọi. Sau đó tên gia hỏa phía dưới đang cùng nữ nhân đánh nhau cũng thừa dịp bay trở về. Kiếm của ba người bọn họ giao nhau, ta mặc dù đứng ở trên không, cũng cảm giác được kiếm khí phía dưới. Lúc ấy mặt biển chung quanh bắt đầu quay cuồng, rồi sụt xuống, kiếm của ba người hợp tại một chỗ tạo ra áp lực kiếm khí cường đại, tựa hồ ép xuống làm nữ nhân chống đỡ không nổi, nàng dần dần trầm xuống. Tiên Âm đột nhiên nhìn Diệu Yên, có lẽ ngươi không tin, ta vốn còn định bay xuống tìm cơ hội đánh lén, nhưng vừa thấy một kiếm của ba người cánh dài hợp lực xuất ra, ta liền quyết định không đi. Nàng không ngờ lại cười một chút, chỉ có điều nụ cười lại có vẻ khổ tâm. Bởi vì ta biết, nếu ta xuống, có lẽ chỉ có một đường chết. Ta rất rõ ràng, ba gia hỏa phía dưới kia, tùy tiện chọn một, bản sự có lẽ chưa chắc đã dưới ta. Bọn họ hợp lực xuất ra một kiếm, hình như là một loại pháp thuật đặc thù cổ quái. À, hình như là một loại tuyệt chiêu chuyên môn dùng để hợp kích. Ta nấp trên mây, cũng cảm giác được uy lực chiêu kiếm đó. Vậy nữ nhân phía dưới thì sao? Diệu Yên hỏi. Nữ nhân phía dưới? Tiên Âm nói đến đây, vẻ mặt rất phức tạp, nhìn Diệu Yên thật sâu, do dự một chút, dụng ngữ khí thong thả nói. Diệu Yên, mặc dù ta vẫn rất chán ghét ngươi, nhưng trong lòng ta cũng hiểu được, tu vi ngươi so với ta cao hơn không ít. Nếu hai người chúng ta động thủ, ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Cho nên, ta mặc dù có hơi không thích ngươi, nhưng kỳ thật, trong lòng ta rất bội phục ngươi. Diệu Yên giật mình, không rõ Tiên Âm tại sao đột nhiên nói ra một câu như vậy. Lập tức lại nghe thấy Tiên Âm nói, bất quá, ta dám nói. Nữ nhân thần bí đó, tu vi của nàng rất mạnh, nếu so với ngươi, có lẽ là tương đương. Bản sự của nàng, tuyệt đối không dưới ngươi. Hơn nữa, Diệu Yên cười lạnh một tiếng, nàng tự nhiên là không tin. Tiên Âm nhàn nhạt cười, nói, ta hỏi ngươi, nếu là ba người như ta, hợp lực kích ngươi một kiếm, ngươi sẽ đối phó ra sao? Diệu Yên nói rất rõ ràng, ta tự nhiên địch không nổi. Đương nhiên là tránh đi. Nàng nói xong, lập tức phản ứng, nhíu mày nhìn Tiên Âm, nói, chẳng lẽ, ngươi nói nữ nhân thần bí. Nàng không né tránh, ta vừa rồi đã nói, tu vi của nàng tương đương ngươi. Nhưng một kiếm cuối cùng của nàng thi triển ra, ta lại khẳng định, một kiếm đó, tuyệt đối vượt xa ngươi. Tiên Âm cười rất bất đắc dĩ, nói, ta đứng trên tầng mây, tận mắt thấy nữ nhân đó, căn bản không né tránh một kiếm hợp lực của ba gia hỏa kia, ngược lại còn xông thẳng tới. Sau đó, nàng thở dài, sau đó, nàng không ngờ chỉ một chiêu, đã phá kiếm khí của đối phương, một kiếm đó cực kỳ mạnh mẽ, bị nàng kích đến tan nát. Ba người cánh dài sau đó, người thứ nhất bị nàng đánh trúng, trong nháy mắt biến thành từng mảnh nhỏ. Người thứ hai bị chặt một cánh tay, ngay cả một cánh phía sau cũng gãy. Người thứ ba hộc máu. Mạnh như vậy, Diệu Yên và Việt Sư đồng thời kinh hô. Bất quá Diệu Yên lại hỏi một câu, nữ nhân đó thì sao? Nàng dùng một chiêu đánh bị thương nặng ba cường địch, ta lúc ấy cũng giật mình. Uy lực của chiêu kiếm đó, ta quả thực chưa thấy qua. Cho dù hiện tại nghĩ ra, ta cũng thật sự cũng nghĩ không ra, đương thời còn có ai có thể tiếp một chiêu đó của nàng. Nàng nhìn Tiểu Lôi, có lẽ với pháp lực của ngươi, nếu ngươi không nương tay, toàn lực thi triển ra nghịch thiên kiếm, mới có thể thắng nàng. Ba người cánh dài, một chết, hai trọng thương, sau đó hai người còn lại phảng phất sợ đến ngây người, rốt cuộc không dám xuất thủ, vội vàng chạy trốn. Ta lúc ấy còn kỳ quái, bản sự nữ nhân đã cường đại như thế, tại sao vừa mới đối phó một gia hỏa cánh dài, không trực tiếp sử dụng chiêu này, còn cùng hắn quấy rầy một hồi làm gì? Hơn nữa, nàng dùng một chiêu đả thương địch thủ, địch nhân bỏ chạy, nàng cũng không đuổi theo. Sau đó ta mới biết được, nguyên là một chiêu của nàng mặc dù lợi hại, nhưng cũng làm bị thương chính mình. Đợi đối thủ chạy mất, nàng đột nhiên nhổ ra một ngụm máu, quần áo trên người có mấy chỗ đều rách nát, ngay cả vũ khí trong tay cũng vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một cái chuôi. Nàng tựa như đứng không được. Ta thấy có cơ hội, liền hiển thân từ trên không, đang muốn xuống bắt nàng, đột nhiên từ trong tay nàng lại biến ra một vầng ánh sáng, tạo ra một đồ án lục mang tinh, hình ngôi sáu cánh. Sau đó thân ảnh của nàng chợt lóe lên giữa đồ án rồi tiêu thất. Lúc này Tiểu Lôi ngắt lời, đồ án lục mang tinh, chắc là một ma pháp truyền tống trận. Bất quá do nàng trọng thương, khoảng cách truyền tống sẽ không quá xa. Diệu Yên thở dài, chậm rãi nói, cao thủ như thế, đích xác rất mạnh. Phu quân, thiếp thật sự không ngờ, trong đám Tây Phương này, không ngờ còn có cao thủ như thế. Không nói người khác, nếu là tu vi như tiên âm, đừng nói cho dù chỉ có hai người liên thủ công kích thiếp, thiếp cũng không dám đón đỡ ngay chính diện. Người kia, không ngờ có thể. Nàng dừng một chút, nói, may mắn, một chiêu của nàng mặc dù rất mạnh, nhưng tựa như tổn thương đối với mình cũng rất lớn. Tiểu Lôi cười, nhưng cười có hơi âm trầm, cũng có một chút miễn cưỡng, từ trong tay áo lấy ra một thứ, chính là một chuôi đao, nói, đây là sau khi người kia tiêu thất, lưu lại chuôi vũ khí. Vũ khí của nàng ta bị chấn nát, chỉ sót lại một cái chuôi, được tiên âm đem về. Diệu Yên, nàng xem có nhận ra thứ này không? Hắc hắc, hắc hắc. Hắn mặc dù đang cười, nhưng cười rất khó nghe. Diệu Yên đi tới nhìn kỹ, sắc mặt cũng biến đổi. Kinh hô, phu quân, thứ này không phải là chuôi của thanh thái đao sao? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, dương mắt nhìn Tiểu Lôi. Phu quân, thiếp nhớ rõ, thanh đao của chàng đã bị hủy trong trận chiến năm đó tại địa phủ với Độc Lang quân. Sao nó lại ở nơi này? Tiểu Lôi lắc đầu, thứ này không phải của ta. Thanh đao của ta sau khi bị hủy, ta đã cất đi chuôi đao. Bởi vì thứ này dù sao cũng là pháp bảo đầu tiên mà ta tự tay luyện chế. Mặc dù bị hủy, ta cũng không nỡ quăng đi. Xem như lưu lại làm kỷ niệm. Nàng xem. Hắn lấy từ trong người ra một thứ gì đó. Bất ngờ chính là một chuôi đao hoàn toàn giống như đúc chuôi đao kia. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 343. Suy đoán lại nói đến thanh bảo đao lúc trước của Tiểu Lôi, tự nhiên những người ở đây đều có ấn tượng sâu đậm. Hơn nữa ngày đó Tiểu Lôi lần đầu tiên luyện chế pháp bảo của mình, hao phí tiên gia bảo bối lấy được trong Tiêu Giao phái đến phân nửa, kể cả không ít huyền thiết tinh phách mà Tiêu Giao tử khổ tâm sưu tập, lại thêm một viên huyền vũ nội đơn của thượng cổ thần thú mà Diệu Yên đem tặng. Trong khi luyện chế lại để quá hỏa hầu, vốn muốn luyện chế thành một thanh phi kiếm cực phẩm. Lúc ấy Tiểu Lôi học nghệ cũng được vài thành, tự nhiên đã muốn làm ra một thanh phi kiếm. Trong mắt hắn, bộ dáng của thần tiên, đương nhiên là ngự kiếm bay lượn mới đủ khí phái. Nhưng không ngờ cuối cùng bỏ ra rất nhiều khí lực lại luyện thành một con dao làm bếp. Lúc ấy cũng coi như là một câu chuyện buồn cười. Chuyện này, người trong nhà đều biết. Bất quá lúc ấy Tiểu Lôi được Nguyệt Sơn truyền thụ đao pháp, bách chẳng quy nhất, lúc này mới có chỗ dụng võ cho bảo đao của mình. Chỉ là vô luận như thế nào, đó là một chuyện không lấy gì làm vẻ vang trong lòng hắn. Không cần nói lúc ấy các sư huynh đệ Tiêu Giao phái đều cười hắn, cho dù là Tiểu Thanh hay Diệu Yên cũng cười thầm. Còn Nguyệt Hoa khi mới quen Tiểu Lôi cũng không khỏi kỳ quái. Một người có khí chất bất phàm, nhân phẩm xuất chúng như thế, sao lại dùng binh khí là một con dao bếp? Trong trận đấu giữa Tiểu Lôi và Độc Lang quân, bảo đao bị tiêu hủy, hắn thật sự đau đến muốn chết đi. Thế nhưng chúng nhân ở đây, người duy nhất không có ấn tượng đối với thanh thái đao của Tiểu Lôi, chính là Tiên Âm. Tiên Âm lúc trước tự nhiên đã thấy Tiểu Lôi dùng thái đao, chỉ là thật đáng tiếc. Sau đó nàng mất đi trí nhớ. Tiên Âm đem chuôi đao này mang trở lại, kỳ thật nàng không phải nhận ra thứ này, hoàn toàn chỉ là tò mò, đem vũ khí đã bị hủy của đối phương trở về, cũng là muốn nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì, không ngờ lại có chuyện xảo hợp như vậy. Tiểu Lôi đem hai chuôi đao ra nhìn một hồi, cười hắc hắc vài tiếng, nói, mới vừa rồi khi Tiên Âm đem này chuôi đao cho ta cũng giật mình, bất quá xem xét lại cẩn thận. Thấy có một chút cổ quái, mọi người xem thử. Hắn chỉ vào chuôi đao nói, hai chuôi đao này nhìn giống như đúc cùng một khuôn. Thậm chí ngay cả hoa văn trên chuôi đao cũng giống nhau. Phải biết rằng, hoa văn này là do ta khắc. Nếu nói thiên hà có hai thanh đao giống nhau như đúc, thật sự cũng không ngạc nhiên. Nhưng hoa văn trên chuôi đao này lại tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Diệu Yên nhìn, cười nói. Phu quân, thiếp biết, hoa văn trên chuôi đao này là chàng tự mình khắc ra, đúng không? Phu quân chúng ta tính khí bất đồng với người thường, nếu là tu hành giả tầm thường được một thanh bảo đao như vậy, tự nhiên là cẩn thận yêu quý. Đại đa số, quá nửa sẽ đem vài khối bảo thạch khảm vào chuôi đao, tạo mỹ quan. Nhưng phu quân chúng ta thì khác, chẳng lại đem bảo đao khắc họa lung tung như vậy. Mặc dù hình khắc có cổ quái một chút, nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Tiểu Lôi mặc dù da mặt dày như tường thành, nghe vậy cũng không khỏi đỏ mặt. Hắn ngượng ngập cười nói, Diệu Yên, nàng không cần giả vờ khen để chê cười ta như vậy. Hoa văn trên chuôi đao là do tự ta khắc, lúc ấy ta đang nhàm chán, liền khắc hai chữ X và hai chữ O. Hắn đem hai chuôi đao so lại, cho chúng nhân nhìn, cười nói, các người xem, ngay cả nét khắc cũng giống nhau, vậy tuyệt đối không phải xảo hợp. Vừa rồi ta nói, hai thanh đao giống nhau như đúc còn có thể, nhưng hoa văn này, tuyệt là độc quyền của ta, không có khả năng sẽ có một cái nữa. Óc sờ là câu chửi tục của Tiểu Lôi, từ đầu chuyện đến giờ chúng tôi vẫn dịch là, mẹ, không ngờ cuối chuyện lại được nhắc đến thế này. Andy, tiên âm nhíu mày nói, vậy thứ này phải giải thích thế nào? Tiểu Lôi cười khổ một tiếng, khi ta vừa nhìn thấy, cũng giật mình, phản ứng đầu tiên là, thật sự sợ hãi, nhưng chuyện này cũng không thể xảy ra, cho nên không nói gì. Nhưng sau khi ta nhìn kỹ lại phát hiện vài điểm khác biệt. Đầu tiên, tiên âm đem chuôi đao này trở về, tính chất có chút cổ quái. Thanh đao của ta là huyền thiết tinh phách thượng phẩm của lão nhân Tiêu Giao từ lúc trước bị ta trộm lấy. Hơn nữa có huyền vũ nội đơn luyện chế ra, hơn nữa ta luyện chế quá hỏa hầu. Kết quả khiến cho thanh đao khi luyện xong dẫn theo 3 phần tà hỏa, nắm trong tay sẽ cảm thấy nóng. Mặc dù là sau khi đao hủy, nhưng tính chất của chuôi đao này cũng không biến đổi. Các ngươi nắm chặt sẽ thấy. Dừng một chút, hắn cầm lấy chuôi đao của tiên âm đem về, thở dài. Cái này thì khác, hình dáng chuôi đao này mặc dù giống cái của ta, nhưng tính chất còn kém một ít. Đao của ta là làm từ huyền thiết tinh phách. Cái này, a. Hình như là thượng phẩm hàn thiết, nắm trong tay cảm giác cứng rắn lạnh như băng. Chỉ khác nhau ở điểm này. Tiểu Lôi cười hắc hắc, chỉ là sắc mặt lại có một chút ngỡ ngàng. Ta có thể khẳng định, chuôi đao của tiên âm đem về là bắt trước. Hơn nữa, tuyệt đối là dựa theo hình dáng thanh đao của ta mà bắt trước. Hơn nữa, người bắt trước phải rất quen thuộc hình dáng thanh đao của ta, mới có thể ngay cả hoa văn trên chuôi đao cũng bắt trước giống như đúc. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Tiên âm khinh thường nói, ngươi nói nhảm, đương nhiên là người khác bắt trước, bằng không làm sao trên thế giới này lại có hai thanh đao giống nhau, ngươi lúc ấy lại không luyện ra hai thanh. Tiểu Lôi lắc đầu, chuyện này mới là chuyện ta cảm thấy khó nghĩ nhất. Rốt cuộc là ai bắt trước? Không, phải hỏi, ai có thể bắt trước thanh đao này của ta? Nữ tử thần bí tiên âm thấy là ai? Nàng tại sao lại dùng một thanh đao như vậy? Diệu Yên đột nhiên động tâm, nhìn Nguyệt Hoa, chỉ thấy sắc mặt Nguyệt Hoa cũng có một chút cổ quái. Hai người tựa hồ cũng đồng thời nghĩ tới cái gì, đều hướng Tiểu Lôi nhìn lại. Tiểu Lôi nhận thấy được ánh mắt hai người, cười khổ nói, các nàng cũng nghĩ tới. Có lẽ là, người thuộc thời không khác chúng ta. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, ý nghĩ này ta đã cảm thấy không có khả năng. Hắn đột nhiên thở dài, hạ giọng nói, ít nhất căn cứ chuyện ba chúng ta vượt qua thời không mà thấy. Bản thân ta ở thời không đó, có lẽ không hề có thanh đao này. Tiểu Lôi suy nghĩ rất đơn giản. Bản thân mình ở thời đó không thể mang Nguyệt Hoa trở về, không thể thay đổi lịch sử. Là bởi vì hắn không gặp được Diệu Yên, không có Diệu Yên. Tiên nhân vượt khỏi tam giới, không ở ngũ hành, không gặp được Diệu Yên, sẽ không có huyền vũ nội đơn, cũng không có thái đao này. Hắn đột nhiên lại lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị, may mắn cao thủ thần bí tiên âm thấy là một nữ nhân. Nếu không, ta có lẽ sẽ nghĩ là bản thân khác của ta ở một thời không khác chạy đến thế giới này của chúng ta. Những câu này, người ngoài không thể hiểu được. Duy nhất có thể hiểu được ý tứ của hắn có lẽ chỉ có Nguyệt Hoa và Diệu Yên, người đã từng cùng hắn vượt qua thời không. Nguyệt Hoa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói, vậy, anh đoán đây là có người phỏng theo, nhưng chính như anh vừa mới nói, thanh đao phỏng theo này, ít nhất phải là người đối với anh rất quen thuộc, đã từng gặp qua thanh đao này. Chúng ta có lẽ phải điều tra từ nơi này. Vậy sẽ có nhiều người lắm, mọi người đều từng xem qua. À, bất quá Tiên Âm không nhớ rõ, Việt Sư thì chưa từng thấy. Bảo Nhi cũng từng xem qua, người Tiêu Giao phái cũng biết, bọn Khinh Linh Tử cũng thấy qua, Độc Lang Quân cũng biết, Nguyệt Sơn cũng đã xem qua. Ngay cả Diệp Bất Quần cũng vậy. Ai, kể ra người thấy nhiều lắm. Lúc ấy pháp lực ta thấp kém, thanh đao này đối ta mà nói đã là lợi khí thượng phẩm. Trong khi đối phó địch nhân, ta quá nửa đều dùng thanh đao này. Hắn nói xong, ánh mắt Diệu Yên đột nhiên sáng ngời, miệng thì thầm, pháp lực thấp kém. Cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên nàng ngẩng đầu nói, cũng có chuyện không đúng. Phu quân, nói thật, thanh đao của chàng lúc trước mặc dù nhìn không tệ, thế nhưng đó là bởi vì pháp lực của chàng thấp kém, tuyệt học tu luyện còn chưa đại thành. Thanh đao này cũng bất quá chỉ là thượng phẩm mà thôi, không thể coi là lợi khí cực phẩm chân chính. Lúc ấy nếu để một người có pháp lực cao thâm dùng, sẽ cảm thấy đao này quá kém. Thử nghĩ, Tiên Âm gặp được nữ tử trên biển, pháp lực cao cường như thế, ngay cả thiếp có lẽ cũng không bằng nàng. Cao nhân tu vi tuyệt đỉnh như thế, sao lại dùng một pháp bảo phổ thông như vậy? À, chuyện này tự nhiên cũng là một điểm nghi vấn. Thương lượng nửa ngày, đều cảm thấy chuyện này có vẻ quỷ dị. Nữ tử thần bí là cao nhân phương nào? Tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Tiểu Lôi cũng đã bận rộn hai ngày, lúc này trong lòng còn đeo nặng chuyện như vậy, cũng không khỏi có phần đau đầu. Mọi người còn nói một hồi, rồi đi nghỉ ngơi. Trong khi mọi người về phòng, Diệu Yên lại đi thong thả vài bước, đi đến bên cạnh Tiểu Lôi, đôi mắt tuyệt đẹp dò xét Tiểu Lôi, ánh mắt tràn ngập vẻ cổ quái. Tiểu Lôi nhìn không được hỏi, nàng nhìn ta như vậy làm gì? Diệu Yên mỉm cười, kề sát tai hắn hạ giọng nói, chuyện này phu quân thật sự chẳng biết gì sao? Cái gì? Hừ! Diệu Yên nhẹ nhàng hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Hạ giọng nói, theo lý thuyết, cao thủ tu vi tuyệt đỉnh như thế, không thể dùng một vũ khí thấp kém như vậy, đây là điểm đáng nghi nhất. Còn như còn có một nghi điểm nữa, chẳng đoán thứ Tiên Âm đem về, là người khác bắt trước, vậy thiếp thật ra rất hiếu kỳ. Tại sao một nữ nhân lại muốn bắt trước một đồ vật của chàng? Theo lẽ thường mà nói, bắt trước một món đồ gì đó của người khác, bình thường đều là bởi vì ngưỡng mộ hoặc là tưởng nhớ người nào đó thôi. Trên người nữ nhân mang theo một thứ gì đó giống của chàng như đúc. Hừ hừ, phu quân, chàng sẽ không có chuyện gì gạt chúng ta. Hoặc là nói, bên ngoài chàng còn có hồng nhan chi kỷ gì đó mà chúng ta không biết. Tiểu Lôi lập tức thần tình ủy khuất, chỉ thiên thề, không hề có chuyện này. Hắn nghiến răng nói, ta đối với các nàng rất chân tình, không có tâm tư gì khác, đây là lời trong phế phủ, tuyệt đối không giả. Diệu Yên cố ý thở dài, chẳng nói chuyện luôn không đúng lòng mình. Hừ, trong nhà hiện tại có thiếp, Nguyệt Hoa, còn có Tiểu Thanh, bên ngoài còn có một Lâm San San. Hiện tại lại mang về Điền gia tiểu thư. Hừ, thiếp thấy Tiên Âm sớm muộn gì cũng không thoát được, chẳng quá mức hoa tâm, thiếp sao dám tin. Sắc mặt Tiểu Lôi đỏ bừng, ấp úng không thể thanh minh. Diệu Yên cười một tiếng, sắc mặt thoáng bình hoãn một chút, mỉm cười, nói, phu quân, Diệu Yên không phải giận chàng, bất quá là muốn nhắc nhở chàng, người nọ nếu là người chàng không biết, không ngại lớn mật nói ra, chúng ta cũng là người không phải không rõ đạo lý, nhưng nếu chàng có chuyện gì, lại giấu giếm, Diệu Yên sẽ không so đo. Nhưng bọn Nguyệt Hoa muội muội chỉ sợ trong lòng khó tránh đau lòng. Tiểu Lôi gấp đến độ đổ mồ hôi ròng ròng, nói ngay, không hề có, chuyện này ta không hề biết. Diệu Yên nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Lôi thành khẩn, ánh mắt chân thành, không giống như giả vờ, không khỏi nhíu mày nói, chàng thật không biết. Vậy chuyện này thật sự kỳ quái. vài ngày này, không ngờ đều bình an vô sự. Điền Chấn và Điền Kha Nhi được an trí tại nhà Tiểu Lôi. Tiểu Lôi liền chữa trị tốt thương thế của Điền Chấn. Kỳ quái chính là, thương thế Điền Chấn sau khi bình phục, lại trầm mặc không nói. Vốn Tiểu Lôi còn định cùng hắn nói chuyện, dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân tương lai, có một số việc ít nhất phải thương lượng một chút. Bất quá sau khi Điền Chấn tỉnh lại, lại không nói gì với Tiểu Lôi. Lúc đầu, hắn còn nghe Tiểu Lôi kể lại chuyện đã qua. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nghe xong cũng không biến sắc. Cho dù nghe thấy được Tây Môn và Tây Phương Vatican cùng Hắc Ám hội nghị đều có quan hệ, nghe được thiên sứ và hấp huyết quỷ chạy đến nhà mình đại khai sát giới, cũng không hề kinh ngạc, chỉ là sau khi nghe xong, lại chẳng nói câu nào, dù cho Tiểu Lôi mở miệng nói gì, hắn cũng không hề hé môi. Điền Kha Nhi thầm khó chịu, ngồi một bên cùng cha. Tiểu Lôi biết rõ Điền Chấn tựa hồ có chuyện gì dị thường, nhưng người ta là nhạc phụ tương lai, chẳng lẽ còn có thể nghiêm hình bức cung hay sao? Cũng may Điền Chấn mặc dù không muốn nói chuyện, nhưng không tỏ vẻ muốn ly khai, vẫn ở lại nhà Tiểu Lôi. Chỉ gọi điện thoại phái vài thủ hạ đi tới, phát ra không ít mệnh lệnh. Còn như chuyện khác, ăn uống bình thường, cũng không thấy hắn có vẻ gì như là thống khổ hay hối hận. Tiểu Lôi bất đắc dĩ, thương lượng một chút cùng Diệu Yên, chuẩn bị dùng độc tâm thuật. Dù sao dùng loại pháp thuật này, có lẽ sẽ đắc tội với nhạc phụ tương lai, nhưng Tiểu Lôi cũng bất chấp. Nhưng khi Tiểu Lôi vừa đến cửa, Điền Chấn lại đột nhiên chủ động mở miệng. Ta đã nhìn lầm hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 344, Tiểu Ma Tinh cổ quái. Cái gì? Tiểu Lôi thấy Điền Chấn chủ động mở miệng, không khỏi kỳ quái. Điền Chấn ngước mắt nhìn Tiểu Lôi, hắn ngồi trong phòng, tay cầm một hộp thuốc, trước mặt mù mịt khói thuốc. Những thứ này đều là thủ hạ đưa tới cho hắn. Điền Chấn ngồi ở nơi này, khuôn mặt giấu sau khói thuốc, tựa hồ không thấy rõ vẻ mặt. Ta đã nhìn lầm hắn. Ngữ khí Điền Chấn nếu nói là bình tĩnh, không bằng có thể nói là một loại tuyệt vọng khá rõ. Ngay cả nụ cười trên mặt hắn cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta vốn tưởng rằng hắn có thể kế thừa Ngũ Hành Tông của ta. Trong nháy mắt, Tiểu Lôi tựa hồ minh bạch Điền Chấn vì sao trước đây coi trọng tên gia hỏa Tây Môn này như vậy. Điền Chấn, ngoại trừ thân phận là Hắc Đạo Kiêu Hùng, một thân phận khác của hắn là môn chủ Điền Môn Ngũ Hành Tông, chấp trưởng vị trí tông chủ Ngũ Hành Tông. Liên tưởng đến đây, Tiểu Lôi tựa hồ có thể hiểu được. Quả nhiên, Điền Chấn chậm rãi nói, ta vốn đem hy vọng đặt trên người Lôi Hống, ta bỏ vài chục năm tâm huyết dạy đứa nhỏ này, hắn cũng đích xác không phụ kỳ vọng của ta. Tiểu tử này trung hậu quả cảm, là một nhân tuyển tốt, đáng tiếc. Hắc hắc, các ngươi lại đem hắn đi mất. Ta đã đến tuổi này, chỉ sinh có một đứa con gái. Nếu ta không cố gắng một chút, có lẽ Ngũ Hành Tông sẽ sụp đổ trong tay Điền Chấn ta. Nếu như vậy, sau khi ta chết, dưới cửu tuyền, sao còn có mặt mũi gặp các đời tổ sư gia? Mắt hắn hiện lên một tia quang mang, vốn, ta thậm chí nghĩ tới ngươi. Kha Nhi trung tình với ngươi, ta cũng có thể nhìn ra ngươi có thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc, tiểu Ngũ Hành Tông của ta sao có thể dung nạp được ngươi? Hắn thở dài, Tây Môn thì khác, hắn là người kế thừa Tây Môn gia. Tự nhiên là rất có bản sự, Tây Môn gia tại Nam Dương cũng có danh khí rất tốt. Hắn đã là người kế thừa, gia học uyên nguyên, chúng ta hai nhà quan hệ luôn luôn không tệ. Sau khi ta nhìn thấy hắn, nói đến hôn sự của Kha Nhi, trong đầu đột nhiên sinh ra ý niệm muốn cho hắn kế thừa y bát. Ta cũng biết người này vị tất là một người nhân hậu, nhưng chuyện này có sao? Điền Chấn ta cũng không lưu ý hắn có phải là người nhân hậu hay không. Nói thật, hắn có chút cổ quái, ta cũng có thể cảm giác được. Nhưng xem ra, hắn nếu là cùng ta kết thân, vậy tương lai sẽ là một nhân tuyển cực tốt, có thể kế thừa Ngũ Hành Tông của ta. Tóm lại là không thể để đám gia hỏa phong môn đoạt mất. Vậy là ông đem nhi nữ giao cho hắn. Tiểu Lôi nhíu mày. Điền Chấn nhướng mày, vậy thì sao? Ngươi còn trẻ, không biết lòng dạ của cha mẹ. Tây Môn bất quá là giả tâm bừng bừng mà thôi. Nam tử Hán đại trưởng phu, không có chút giả tâm, sao lại có thể làm đại sự? Huống hồ, ngươi cho rằng hắn không thể làm cho con ta hạnh phúc, nhưng trong lòng ta, chẳng lẽ ngươi có thể làm cho con ta hạnh phúc? Hừ, Tiểu Lôi cười khổ, không nói. Đích xác, trong mắt thế tục, mình là loại chân đạp hai thuyền, cha mẹ nào cũng tuyệt đối không dám đem con gái phó thác cho mình, mà Điền Chấn là hắc đạo kiêu hùng, vốn cũng không là người tốt lành gì, xem Tây Môn vừa mắt, cũng không kỳ quái. Cẩn thận nghĩ đến, nếu bỏ qua bối cảnh thần bí của Tây Môn, nếu Tây Môn chỉ là người kế thừa một nhà giàu có ở Nam Dương, bằng vào thông minh tài trí của hắn, mặc dù tâm cơ thâm trầm một ít, giả tâm lớn một chút, nhưng lại đích thật là phi thường phù hợp tiêu chuẩn nữ tế của loại hắc đạo kiêu hùng như Điền Chấn. Điền Chấn cười, nói, chuyện này, ta biết không nhiều lắm. Thật ra, ta cũng còn có rất nhiều nghi vấn, quái lạ. Cả câu chuyện, ngươi biết nhiều hơn ta. Ta nghĩ lâu như vậy, chỉ có thể đem sự tình ta biết nói cho ngươi, những chuyện khác, ta cũng không rõ ràng. Hắn phẩy phẩy tay, tỏ ý Tiểu Lôi không cần cắt ngang hắn. Sau đó Điền Chấn chậm rãi nói, bối cảnh của Tây Môn, ta biết, chỉ có hắn là người kế thừa Tây Môn gia tộc tại Nam Dương. Tây Môn gia tộc và ta làm ăn lâu năm, quan hệ không tệ. Những chuyện khác, ta biết hắn từng du học tại châu Âu, cũng mơ hồ biết một ít. Hắn có thể có quan hệ gì đó với các thế lực Tây Phương, cũng không nghĩ tới. Lai lịch của hắn lại lớn như vậy, Vatican gì đó, cái này ta hoàn toàn không hiểu.